Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2563, chương 2568, ma linh tử. Gia hỏa này, đến cùng chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy bảo vật? Thiên linh thụ chấn động nghĩ đến, bất quá thiên linh thụ cũng không có hỏi nhiều, tìm một nơi, chính là cắm rễ trở thành một khỏa đại thụ che trời. Mà lúc này, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Tốt tại thiên địa chi lửa là thiên linh thụ khắc tinh. Tại cái này bốn phía chính mình còn bố trí trận pháp. Không phải vậy lời nói muốn để thiên linh thụ đi vào khuôn khổ. Còn thật không phải bình thường dễ dàng. Hạ Minh, chờ Hạ Minh đem thiên linh thụ mang khi đi. Ngạo Vô Song bọn người là chạy tới. Thế nào? Đã tới tay. Hạ Minh hơi hơi gật đầu nói, quá tốt, Ngạo Vô Song bọn người là một trận kinh hỉ, có thể dễ dàng như vậy thu phục thiên linh thụ, cũng coi là bọn họ vận khí. Hiện tại chúng ta mau chóng rời đi nơi này, chỉ sợ muốn không bao lâu, thì có người tới đến nơi đây, ngược lại là bị những người này vây lời nói, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Tốt, chúng ta đi nhanh một chút. Ngạo Vô Song bọn người là ngưng trọng gật gật đầu, nhưng lại tại Hạ Minh bọn người vừa mới lướt đi ra thời điểm. Lúc này một đoàn người dường như bị cái gì kích thích đồng dạng. Vội vàng nhanh lùi lại, một đoàn người trong nháy mắt rơi trên mặt đất, thân hình lùi lại mấy chục bước, sắc mặt đại biến, quát lên, là ai, lăn ra đến, ha ha. Một đạo tiếng cười khẽ theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Tiếng cười vừa mới rơi xuống. Một bóng người chính là hiển hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Tình cảnh này xuất hiện. Lại là khiến tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Ma linh tử. Phương Thanh Linh hoảng sợ nói. Ma linh tử. Hạ Minh cũng là nhướng mày. Nhìn về phía đạo thân ảnh này. Người này mặc lấy quần áo màu đen, sắc mặt bình thản, cặp mắt kia lại là mang theo một chút tĩnh mịch, không đáng chú ý hướng Hạ Minh bọn người thời điểm. Ma linh tử trong mắt lại là nhiều một tia cười lạnh cùng mỉa mai. Người vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó à? Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm ma linh tử. Ngay từ đầu, hắn thì cảm nhận được bốn phía một số ba động. Ngay từ đầu hắn không có chú ý, cho nên cũng không có cho là có người tại cái này bốn phía. Thế mà không nghĩ tới, còn thật có người tại cái này bốn phía mai phục, riêng là ma linh tử thân thể phía trên khí tức, càng là làm cho người cảm thấy có chút kinh khủng, đáng sợ, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, ngược lại là thật khiến người ngoài ý. Ma linh tử cái kia hơi kinh ngạc, ánh mắt cũng là dừng lại. Tại Hạ Minh trên thân, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể phát hiện hắn, ngược lại để hắn có chút xem thường Hạ Minh. Soát, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Đi vào Hạ Minh bên người, cảnh giác nhìn chằm chằm ma linh tử. Cẩn thận một chút, người này chính là ma linh tử. Phương Thanh Linh khuôn mặt ngưng trọng nói ra, Hạ Minh cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Trước đó hắn thì nghe nói qua. Hạ Lâm Lang muốn ma linh tử giết hắn. Không nghĩ tới. Gia hỏa này nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Chắc hẳn ngươi chính là gần nhất bị truyền xôn xao. Cướp đoạt đại hạ vương triều bảo khố Hạ Minh a. Ma linh tử mặt chưa ý cười. Cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh mặt không biểu tình. Cũng không có trả lời. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy ma linh tử. Đã ngươi ở chỗ này cũng tốt. Ma linh tử cười mỉm nói ra. Vừa vặn bắt ngươi. Có thể đi gặp Lâm Lang Thiên. Xem ra Lâm Lang Thiên cho ngươi không ít chỗ tốt à. Hạ Minh mỉa. Mai cười một tiếng. Ma linh tử nghe vậy. Lại là thanh đạm cười một tiếng. Thật là cho ta không ít chỗ tốt. Cho nên mới sẽ bắt ngươi đi qua. Bất quá tại bắt ngươi đi qua trước đó, đầu tiên muốn đem ngươi bảo vật cho mạnh hơn tới. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, lại là khẽ cười một tiếng. cũng không biết ngươi có hay không bản sự kia, chỉ là hóa đan cảnh ngũ trọng, cũng không biết là người nào cho ngươi dũng khí dám ở hóa hình cảnh trước mặt nói như thế tới nói. Ma Linh Tử cười lạnh một tiếng, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi, mấy người các ngươi, ngăn lại còn lại ngươi, gia hỏa này giao cho ta. Theo Ma Linh Tử một tiếng quát lạnh, lúc này tại cái này trong hư không lại là có mấy cái đạo hư ảnh hiển hiện. Theo cái này mấy cái đạo hư ảnh hiển hiện, cái này khiến Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, lại còn có người, giết, lúc này những người này chính là chém giết cùng một chỗ. Mà giờ khắc này Ma Linh Tử thì là cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, ngập trời giống như sát khí, từ trong cơ thể nộn nhộn nhạo lên, còn kèm theo dồi dào linh khí, ùn ùn kéo đến bao phủ ra, sau đó đối với Hạ Minh bao phủ tới, vù vù, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại Hạ Minh cùng Ma Linh Tử rằng co thời điểm, một đạo kinh hô thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Lúc này những người này tất cả đều là ở phía xa ngắm nhìn sang. Những người này hiển nhiên là mới vừa tiến vào đại trận bên trong những người kia. Đó là Ma Linh Tử, chờ mọi người thấy rõ sở Ma Linh Tử bóng người chốc lát. Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hoảng sợ nói, làm sao Ma Linh Tử đều đến? Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao dám cùng Ma Linh Tử đối lên? Không đúng, các ngươi nhìn tiểu tử kia, có phải hay không Hạ Minh? Giống như thật sự là, có người nhịn không được nói, Hạ Minh làm sao lại chọc giận Ma Linh Tử? Có người nhịn không được hỏi, Ma Linh Tử chính là trăm năm khó gặp thiên tài, Ma Linh Tử xuất hiện ở đây, muốn chém giết Hạ Minh. Xem ra là Hạ Minh đắc tội Ma Linh Tử. Các ngươi nói có phải hay không là? Đúng vào lúc này, tại chỗ người đều đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên linh thụ, không thể nào, thiên linh thụ thật bị Hạ Minh đoạt được. Có người nhịn không được hỏi. T, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hít sâu một hơi. Tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám động thủ. Ma Linh Tử uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Nếu là bọn họ động thủ, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Hạ Minh cẩn thận. Đúng vào lúc này, Phương Thanh Linh kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy, Ma Linh Tử đúng là trực tiếp động thủ. Xoát, Ma Linh Tử tốc độ cực nhanh, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh phía trước. Chợt, đối với Hạ Minh chính là một chưởng vỗ ra. Một chưởng này hung ác mà mãnh liệt, mang theo ngập trời giống như lực lượng. Chỉ thấy, tại Hạ Minh quanh thân, lại là có vô số đạo chưởng ảnh lấp lóe. Những thứ này chưởng ảnh, hư hư thực thực, người bình thường còn thật nhìn không ra chỗ nào cái là thật, chỗ nào cái là giả. Thuấn bộ, Hạ Minh thấy thế, quát lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà những thứ này trưởng ảnh cũng là phốc cái hư không, đánh vào cái này trong không khí, liền không khí đều là một trận rung chuyển. A, Ma Linh Tử kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, nhìn về phía cái kia cách đó không xa Hạ Minh. Ma Linh Tử trong thần sắc lại là mang theo một vệt kinh ngạc. Chợt trong mắt của hắn lướt qua vẻ âm trầm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại dễ dàng như thế tránh thoát chính mình một kích này. Ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Dù sao Hạ Minh cùng hắn ở giữa, vẫn là có một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.